truyền ngự chú, Thiên Nguyệt Thần hướng phía Nặc Kiệt mở miệng. Một lát sau một ngự chú vóc người tương đối nhỏ gầy đi đến. Tham kiến bệ hạ, tham kiến tiểu điện hạ, vô cùng bình thường là ấn tượng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt đối với người này. Đến gần chút, ngẩng đầu lên để bổn điện hạ nhìn một cái. Cửa cách bàn ăn xa như vậy, sao hắn có thể thấy rõ? Vâng, ngự chủ đi tới bên cạnh bàn ăn, khom người nâng đầu lên, rồi lại rất nhanh cúi xuống, tựa hồ có chút khiếp đảm. Tiểu điện hạ trong truyền thuyết có dung nhan xinh đẹp có thể sánh với tinh linh. Hắn chưa từng gặp tinh linh, nhưng là tất cả mọi người đều biết tinh linh là chủng tộc xinh đẹp nhất trong tất cả chủng tộc. Mới vừa rồi mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn xác thực thấy rõ tiểu điện hạ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, quả nhiên xinh đẹp như trong truyền thuyết, đứng thẳng lưng lên, làm chủ tử, đầu bếp, của bổn điện hạ không được sợ hãi rụt rè như vậy. Hay ngươi cảm thấy bổn điện hạ không xứng với để cho ngươi mở mắt nhìn? Thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngự chủ sợ hãi nhanh chóng đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Không không phải, nô tài không dám nhìn thẳng thánh dung của tiểu điện hạ. Thanh âm có chút run rẩy, nhưng cố gắng kiên trì. Sợ Thiên Nguyệt Triệt mất hứng đưa hắn ra chém. Mới vừa rồi Nặc Tổng Quản nói qua, lời tiểu điện hạ nói chính là thánh chỉ. Nghịch không được, kháng không được, ngươi tên là gì? Thiên Nguyệt Triệt vừa uống canh vừa nói. Hồi tiểu điện hạ, nô tài họ Hồi Giác. Tên Liệt La Đặc thành thật đáp lời. Nặc Kiệt nghe được lời của Liệt La Đặc liền kêu lên. Hồi Giác, là gia tộc sản sinh ra thực thần Hồi Giác thế gia. Cách chương.